Chương 649, Chư Thiên Thần Phật đến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa ảnh chi thần thông hệ thống chương 649, Chư Thiên Thần Phật đến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Như Ma Vương không chút do dự, đem quạt ba tiêu lấy ra, nhưng mà giao cho Thiết Phiến công chúa. Thiết Phiến công chúa nuốt vào quạt ba tiêu, cái kia quạt ba tiêu rơi vào trong dạ dày, bị Tôn Ngộ Không bắt được. Chị dâu, hé miệng. Tôn Ngộ Không hô lớn. Nghe được Tôn Ngộ Không, Thiết Phiến công chúa há miệng ra. Một đạo quang mang từ Thiết Phiến công chúa trong miệng bay ra, hóa thành Tôn Ngộ Không bản thể. Tử hầu tử, dám chạy vào ta bụng. Thiết Phiến công chúa trong lòng giận dữ, lập tức điều động ba tiêu động các loại sát trận. Hư không chuyển đổi, Tôn Ngộ Không phát hiện mình đưa thân vào một phiến trong núi lửa, vô số hỏa hệ quái vật thẳng hướng hắn. Hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không một ánh mắt vô số kim quang lập lòe, nhìn phía cái này một phiến hư không. Nháy mắt sau đó, Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng đống nhiên hướng cái nào đó không gian tọa độ đập tới, phá cho ta hư không phá thoái. Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên, phá vỡ đại trận. Đại ca, chị dâu, tiểu đệ đi trước. Tôn Ngộ Không nói xong, phá vỡ một đạo đạo cấm chế, rời đi ba tiêu động. Không thể lưu lại cái này tử hầu tử. Thiết Phiến công chúa cả giận nói. Như Ma Vương cười nói, nương tử, ngươi cái này ba tiêu động trận pháp vây khốn Thái Ất Kim Tiên còn có thể, nhưng cái kia Tôn Ngộ Không chính là Thái Ất Kim Tiên điên phong, chiến đấu lực có thể so với phổ thông Đại La Kim Tiên sơ kỳ, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Cái kia Tôn Ngộ Không chỉ sợ còn sẽ tới. Thiết Phiến công chúa nhíu lại lông mày nói. Nàng là quạt ba tiêu chủ nhân, tự nhiên hết sức rõ ràng, Như Ma Vương vừa mới giao ra cái kia quạt ba tiêu căn bản liền là giả, chỉ bất qua có được một tia hậu thổ chí bảo khí tức mà thôi, cái kia cố khí tức rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Cho dù không biến mất, Tôn Ngộ Không một luyện hóa khống chế quạt ba tiêu QNZ sẽ lập tức phát hiện là giả. Nương tử, ngày mai đi đã quá muộn, ngươi bây giờ liền đi. Như Ma Vương đông nhiên nói. Nếu không chúng ta cùng đi a. Thiết Phiến công chúa vội la lên. Như Ma Vương lắc lắc đầu nói, không được, ta đi không được, ta nếu là đi cùng ngươi, ngươi liền đi không được. Yên tâm, ta không có chuyện. Rất nhanh, Như Ma Vương an bài mấy tên đắc lực thủ hạ hộ tống Thiết Phiến công chúa rời đi. Tôn Ngộ Không rời đi Thúy Vân Sơn về sau, liền hướng lấy Hỏa Diễm Sơn bay đi, dọc theo đường cũng không có xem xét cái kia quạt ba tiêu. Hắn chuẩn bị đến Hỏa Diễm Sơn về sau lại luyện hóa quạt ba tiêu. Hỏa Diễm Sơn. Đại sư huynh, quạt ba tiêu lấy được sao? Chư Bát Giới cấp bách hỏi thăm. Tôn Ngộ Không một mặt đắc ý, ta lão Tôn xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nói, Tôn Ngộ Không lấy ra quạt ba tiêu, chuẩn bị đơn giản luyện hóa một phen. Đột nhiên. Không tốt, ta lão Tôn bị lửa. Tôn Ngộ Không khó thở, mãnh liệt đem trong tay quạt ba tiêu xé cái vỡ nát. Cái gì? Giả Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh giật mình. U dù mà kỳ sủ bạ xa ngược lại là không có một chút ngoài ý muốn, hắn sớm đã thấy đây hết thảy. Đại sư huynh, vậy làm sao bây giờ? Sa Ngộ Tịnh hỏi thăm. Trộm không đến, vậy thì đoạt. Tôn Ngộ Không nói. Chư Bát Giới ngược lại là thập phân tích cực. Đại sư huynh, ta cùng đi với ngươi, Sa sư đệ lưu tại nơi này bảo hộ sư phụ. Cũng tốt. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Chư Bát Giới thực lực không tệ, tiến vào Tây Du về sau, lại ăn nhân thắng quả, tại trước đây không lâu đạt đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ tu vi, cũng coi như một cái trợ lực. Sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bay về phía Thúy Vân Sơn. Tại Thúy Vân Sơn bên trên, bọn hắn đụng phải Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không ngay từ đầu còn ý đồ thuyết phục, nhưng tại thuyết phục không có kết quả về sau, liền bạo phát chiến đấu. Ngưu Ma Vương lại chiến lại đi. Hướng Tích Lôi Sơn phương hướng bay đi. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới coi là Ngưu Ma Vương muốn chạy trốn, một mực đuổi sát không bỏ. Cũng không lâu lắm, Tích Lôi Sơn đến. Tích Lôi Sơn đám yêu binh đại đa số đều hội tụ tại địa hạ thế giới, lưu tại Tích Lôi Sơn yêu binh chỉ có mấy và nhiều. Nhưng những này yêu binh thực lực quá yếu, nào dám tham dự Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Ngưu Ma Vương cái này trở tầng thứ chiến đấu. Đồng nhiên, Ngưu Ma Vương hét lớn. Tôn Ngộ Không, đừng tưởng rằng ngươi đại náo thiên cung, danh khí lớn liền có thể đánh bại ta, lúc trước kết bái thơ ý điếm, ta là lao đại, ngươi là lao thất, ngươi thực lực không bằng ta. Đồng nhiên, Ngưu Ma Vương biến thành nhất tôn thiên trưởng thần Ngưu, vô biên khí thế lan tràn toàn bộ Tích Lôi Sơn. Đồng nhiên, một con Ngưu để phá không đá hướng về phía Chư Bát Giới. Cường hãn khí thế ép tới chư bát giới đều khó mà động đậy, mắt thấy Ngưu Đề đã tới, chư bát giới đành phải dùng cựu sĩ đinh bá ngăn tại trước người của mình. Cái này cựu sĩ đinh bá đồng dạng là hậu thiên trí bảo, không kém gì Tôn Ngộ Không như ý kim cô đồng, cứng rắn vô cùng. Oanh một tiếng, chư bát giới bị Ngưu Đề đá trúng, phun ra một ngu mờ máu, thân thể bay ngược số ngàn dặm, va vào một tòa trong núi lớn. Trọng thương ngã gục bát giới Tôn Ngộ Không nổi giận, hóa thân thành nhất tôn cái thế yêu hầu, thân cao cũng là đạt đến trăm trượng, cùng Ngưu Ma Vương đại chiến chém giết. Tích Lôi Sơn đám yêu binh không dám dừng lại ở chỗ này, mang theo Ngọc Diện Hồ Ly cách xa Tích Lôi Sơn, núp ở phía xa quan chiến lấy. Thời gian một chút xíu đi qua. Số ngàn dặm dài Tích Lôi Sơn đã bị Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương đại chiến cho phá hủy, chiến đấu ba động dần dần hướng phía càng xa địa phương lan tràn. Hư không pha thoái, vạn vật điêu linh. Vô luận là Tôn Ngộ Không, vẫn là Ngưu Ma Vương đều đánh nhập ma, hoàn toàn quên đi dự tính ban đầu, bọn hắn chỉ muốn đánh bại đối phương. Thân thể không chịu nổi. Tôn Ngộ Không trong lòng vội la lên. Hắn một mực độ cao tiêu hao chiến đấu, lại gì tu vi thấp, vô pháp đánh thắng được Ngưu Ma Vương, có lẽ lại qua không được bao lâu, hắn liền sẽ bại. Đúng lúc này, hư không bên trong, một đông một tây, hai đường nhân mã đến. Đông Phương, Thiên Đình Na Cha, Lý Tĩnh, Tứ Đại Thiên Vương cùng đông đảo tiên thần cùng nhau đến. Phía Tây, Lục Đinh Lục Giáp, Hộ Giáo Già Lam, đông đảo La Hán cùng mấy vị Bồ Tát. Ngưu Ma Vương, ngươi dám ngăn trở sư đồ Tây Thiên lấy kinh, Ngọc Đế hạ chỉ để cho ta chờ trước tới bắt ngươi. Lý Tĩnh nói ra. Một bên khác, Phật Giáo Hư Không Tàng Bồ Tát đứng ra nói, Ngưu Ma Vương, Phật Tổ phái ta trước tới bắt ngươi. Gặp chư thiên thần Phật trước đến đối phó chính mình, Ngưu Ma Vương cả giận nói, Ngọc Đế là các ngươi Ngọc Đế, Phật Tổ là các ngươi phảng phất, cũng không phải ta lão Ngưu Ngọc Đế cùng Phật Tổ. Hôm nay các ngươi muốn bắt ta, nằm mơ cùng lúc đó, địa hạ thế giới bên trong tụ phách đại trận khởi động, cái kia hơn 10 vạn yêu binh trong nháy mắt tử vong, hồn phách hội tụ vào một chỗ, bắt đầu ngưng tụ thành yêu phách.